Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1154, thiếu tiền a. Mấy ngày về sau, Tống Y Tiết Dĩ Hằng Tinh vì là nguồn năng lượng suối. Vì đế quốc xây dựng nhất cái cự đại nguyên khí chuyển hóa đại trận về sau. Rồi cùng Lý Huyền Dạ Mạn Diệu cùng rời đi. Tuy rằng tạm thời giải quyết đến từ vị diện ý thức áp chế. Nhưng vị diện ý thức cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Tống Y Tuyết khẳng định vẫn là không thể ở lâu. Có điều lần này rời đi. Tống Y Tuyết cùng nhau mang đi cha mẹ nàng, cha mẹ cùng với mấy cái đệ đệ muội muội. Dự định tiếp dẫn bọn họ đi trúng rượu bên trong vườn tu hành. Lý Huyền Dạ lại một lần nữa ra tay phá tan vị diện vách thủy tinh. Mang theo mọi người trở lại cực ngoại giới. Sau đó liền thông qua vượt giới truyền tống trận quay trở về Hồng Mông giới. Tống Y Tuyết muốn đi dàn xếp người nhà của nàng. Lý Huyền Dạ cáo biệt sau khi mang theo Mạn Diệu trở về yêu quốc. Sau đó Lý Huyền Dạ liền xoay người đi tới tầng 8 đi tới. Bây giờ thần ma đại chiến vẫn còn rằng co không xong giai đoạn. Cục bộ không ngừng xung đột. Nhưng như lần trước như thế đại quy mô chiến đấu vẫn không có bạo phát dấu hiệu. Lý Huyền Dạ lần này đi cũng không được vì ra tiền tuyến. Mà là đi thu mua thần ma thi thể. Tiền bạc vấn đề. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào này to lớn chỗ hỏng. Bất quá dưới mắt thần ma thi thể đã chồng chất thành núi. Không nữa như trở đi liền không có địa phương chất đống. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ cũng chỉ đành đi và Mộc Xanh mở miệng. Từ nàng chỗ nào mượn 10 tỷ thần kim, lại từ vạn giới kim hành dùng vay 200 ức tiền mặt, rồi mới miễn cưỡng có thể duy trì bên trên. Đầy chứng, tiếp tục như vậy ta phải phá sản a. Lý Huyền Dạ đi tới tầng 8 về sau. Lập tức bắt đầu sắp thành xếp thành chồng thần ma thi thể di chuyển đến vĩnh hằng thần giới bên. Trong, rất may mắn chính là vĩnh hằng thần giới bên trong không gian đầy đủ to lớn. Có thể giúp Lý Huyền Dạ tiết kiệm một số lớn vận tải chi phí. Không phải vậy tiền này phỏng chừng còn chưa đủ hoa. Lý Huyền Dạ ra sức vận chuyển thần ma thi thể. Đầy đủ một ngày một đêm mới đưa vượt qua 30 vạn đầu thần ma chuyển đến vĩnh hằng thần giới bên trong. Hắn thời khắc này nội tâm cũng là say say. Mấy trăm ức chuyện làm ăn đều làm. Kết quả cuối cùng còn đến chính hắn một kim chủ làm khổ công. Quả thực không thể nhẫn nhịn a. Hết cách rồi. Ai bảo hắn nghèo đây. Thật vất vả làm xong nhân viên khuân vác làm. Lý Huyền Dạ lại tới Bắc Minh trong thành cho sư tôn thỉnh an. Thuận tiện biết một chút tình hình trận chiến. Biết được sáng sớm hôm nay Thâm Uyên lại thổi lên mặt nhật hào giác. Cũng đem ba con minh phủ thủ vệ triệu hoán đến tầng 7 cảnh nội tinh vực. Muốn từ đại hậu phương đột phá thần kiếm nơi bền vững cố phòng thủ. Hai vị thánh vương ra tay đúng lúc. Mới tránh khỏi trận này mối họa. Khoảng thời gian này, tầng 8 mặc dù có thể bị phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. 9 phần 10 nguyên nhân hay là bởi vì hai vị thánh vương không để lại dư lực ra tay. Nếu như không phải hai vị này thánh vương tọa trấn tầng 8, e sợ Thâm Uyên đã sớm đột phá nơi này. Việc này nói đến, thần kiếm nơi tướng lĩnh nguyên soái nhóm đều từng cái trên mặt tối tăm. Phải nói Thâm Uyên bên kia ngoại trừ một cái thực lực không biết sâu cạn thiên ma Kurosagi ở ngoài. Đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cường giả chí tôn tung tích. Rõ ràng là thần kiếm nơi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cho tới bây giờ, nói khó nghe chút, chiến trường thế cuộc đều là bị Thâm Uyên phương diện đem khống, cũng không biết nói đế thích thiên. Đại nhân đến tột cùng là ý tưởng gì? Tuy rằng chiến sự rằng co, thần tộc phương diện nhưng không có tập trung vào càng đánh nữa hơn lực dự định. Các đại thần duệ thị tộc tuy rằng hợp thành quân liên hiệp, nhưng cấp độ thực lực không đồng đều, không mấy cái có thể lên được mặt bàn. Ta rất hoài nghi như vậy tiếp tục đánh, vạn nhất thần kiếm nơi ngày đó không chịu nổi, những người thần duệ thị tộc là sẽ chọn bo bo giữ mình vẫn là liều chết chống lại. Đế thích thiên, đại nhân cũng có một quãng thời gian rất dài không hề lộ diện. Có muốn hay không lấy đế thích thiên đại nhân thực lực? Nếu như có thể tự mình chủ đạo tràng chiến dịch này, giờ khắc này e sợ đã đánh vào Thâm Uyên hạch tâm đi. Trong quân hội nghị bên trên, không ít người bắt đầu phát khởi bực tức. Lý Huyền Dạ tuy là bàng thính, nhưng cũng có thể cảm giác được các tướng sĩ trong lòng đều nín một luồng khí nóng không chỗ phát tiết. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cũng cảm thấy thế cục hôm nay đối với thần tộc toàn thể uy tín sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được Đế Thích Thiên lo lắng hơn nửa tới là bắt nguồn từ Minh Phủ chỗ sâu Thiên Ma. Thiên Ma Tồn đang không có nổi lên mặt nước tiền, Đế Thích Thiên khẳng định cũng không thể trước tiên xuống sân. E sợ các đại thần Duệ thị tộc cũng là đồng dạng ý tứ. Thần tộc trưởng lão viện cũng sẽ không đang không có thăm dò rõ ràng kẻ địch nội tình tiền liền đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đánh ra. Rất lớn khả năng bên trên, trận này thần ma đại chiến sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong rằng co không xong. Mãi đến tận song phương lá bài tẩy một chút bị đánh đi ra. Cuối cùng Thiên Ma bộ tộc và Đế Thích Thiên song song lên sàn, tiến hành đỉnh cao tranh tài. Tuy rằng chuyện này đối với vạn giới bách tính tới nói không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng rất tình nguyện nhìn thấy trận này thần ma đại chiến có thể vĩnh viễn tiếp tục tiến hành. Hắn liền có tư cách từ đó đục nước béo cò. Không nói những cái khác, đổi lại bình thường thời kỳ hòa bình, vậy thì quên đi có tiền cũng không địa phương có thể cho tới nhiều như vậy đo thần ma thi thể a. Thời kỳ chiến tranh rất nhiều tài nguyên, so với bình thường thời kỳ muốn càng thêm dễ dàng thu được. Rời đi tầng 8 về sau, Lý Huyền Dạ thẳng đến Linh Xu Đại Lục mà đi. Trên đường trước tiên dùng vừa tới tay thần ma máu thịt cho Hồ Phỉ Phỉ đút trọn vẹn. Hồ Phỉ Phỉ lúc này đã trưởng thành trở thành 30 tuổi bộ dáng thành thục ngự tỷ. Khoảng cách lục chuyển phỏng chừng chỉ còn dư lại vài bữa cơm khoảng cách. Thượng thần đại nhân, ta thật nhàm chán a. Mỗi ngày đều ở nữ thần tiểu trấn bên trong, tới tới lui lui đều là nhiều như vậy người. Người chừng nào thì lại mang ta đi ra ngoài đi dạo a? Hoặc là làm nhiều tốt hơn đồ chơi đi vào cũng có thể a, mang Hồ Phỉ Phỉ ra ngoài chơi khẳng định là không được. Nàng thực lực bây giờ đã tiếp cận thiên đạo cấp, cửu vĩ thiên hồ khí tức đặc biệt rõ ràng, rất dễ dàng bị người nhận ra được. Có điều Hồ Phỉ Phỉ phía sau đề nghị ngược lại không tệ. Bây giờ hắn tư nhân không gian diện tích đã vô cùng lớn lao. Lý Huyền Dạ còn dự định mở khóa không gian lên cấp thẻ sau nhiều mua một ít lên cấp thẻ tăng thêm một bước tư nhân không gian tích. Trước tiên đem tiểu thế giới này tăng lên thành một tinh cầu nhỏ quy mô. Như thế, hiện tại tư nhân không gian cũng quá mức đơn điệu. Thực bị che kín suất đều không đủ vô cùng nhất. Lý Huyền Dạ nghĩ tới đây, thẳng thắn cũng không vội vã trở lại, mà là tại tầng 6 tìm kiếm một ít nguyên thủy hành tinh đến. Dự định cố gắng cho mình tư nhân không gian trang trí một phen. Phí đi 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ rốt cuộc tìm được một viên thích hợp hành tinh. So với trái đất nhỏ hơn, nhưng sinh thái hệ thống phi thường khỏe mạnh nguyên thủy, nguyên khí điều kiện cũng không tệ. Lý Huyền Dạ mục tiêu không phải đem viên tinh cầu này thu vào tư nhân không gian. Hắn cũng không cái năng lực kia. Thế nhưng đối diện mặt đất hoàn cảnh tiến hành một lần phạm vi lớn di thực, đơn giản chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Thừa dịp này, Lý Huyền Dạ thẳng thắn đem nữ thần tiểu trấn bên trong các nữ thần tất cả đều thả ra đi ra, làm cho các nàng đến giúp đỡ xây dựng quê hương của chính mình. Cũng có thể thuận tiện đi ra hóng mát một chút, nhìn hoàn cảnh mới. CC, người đừng ngồi xem sách, nhanh đi hỗ trợ tìm kiếm nguồn nước. Icarus, người cũng đừng chơi dưa hấu, nhanh đi đào cây. Athena, người cũng đi. Hằng Nga muội muội, quá đến cho ta đấm bóp lưng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ quơ tay múa chân đem một đám nữ thần xem là lao công. Mấy ngày ngắn ngủi về sau, đem di thực vượt qua 50 triệu cây mộc, vượt qua 1 tỷ lập phương nước ngọt, cùng với các loại rừng rậm động vật hoang dã mấy triệu chỉ tiến nhập tư nhân trong không gian. Đồng thời Lý Huyền Dạ còn tự thân ra tay, di chuyển mấy trăm tòa núi lớn tiến vào tư nhân không gian. Một phen xây dựng sau khi, tư nhân không gian cuối cùng cũng coi như không như vậy đơn điệu.